Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1902, chương 1903, một người hung uy. Smiley, bởi vì Diệp Lăng xuất hiện, nguyên bản chém giết đều tạm thời đình chỉ, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, đình chỉ không phải muốn ngưng chiến, mà là muốn tiến hành càng chém giết thảm thiết. Thù, không báo không được, dám can đảm xâm lấn lôi vực ra hỏa, đừng mơ có ai sống xuống phía dưới. Lôi vực trả thù không có trực tiếp tiến hành, mà là trước tiên nghỉ ngơi chỉnh. Dù sao trải qua mấy thập niên đại chiến, lôi vực đại quân đều mệt mỏi, mà Diệp Lăng cũng là thừa dịp cái này cơ hội, đi thẳng tới địa phủ, tự thân bái tạ địa tàng vương. Như không phải hắn hung hãn xuất thủ, lôi vực căn bản nhánh sống không tới bây giờ. Tiến nhập địa phủ, Diệp Lăng đi tới địa tàng vương đạo tràng bên trong, mà địa tàng vương sớm ngồi ở nhất cái bàn đá trước mặt. Khen ngược hai chén trà, ở địa tàng vương chân bên trên là thần thú đế thính, an tĩnh ngoạc ở địa tàng vương bên người. Kết quả Diệp Lăng vừa mới đến, liền chụp phách cái này đế thính đầu. Không tệ a đế thính, thoạt nhìn sinh hoạt tạm được, đều như thế mập. Vừa nói chuyện, cái này Diệp Lăng rốt cuộc lại lau miệng bên một tia sáng ngời nước bọt. Bà đem trên đất đang nằm đế thính dọa cho cả người run lên a. Cái này vương bát đản nhưng mà cái gì đều ăn a. Ở vạn yêu trì thời điểm vậy cũng là có tiếng đó a, tựu liền đế thính đều là vạn phần hoảng sợ a. Khái khái, đừng sợ, đều là người mình, ta ăn này cũng không có thể ăn ngươi không phải. Diệp Lăng vội vã nuốt nước miếng một cái, mà sau ngồi xuống địa tàng vương đối diện, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, vội vã gật đầu, chỉ trà này không tệ a. Cửa vào tinh khiết và thơm, hương vị lắm mồm, uống vào cả người thoải mái. Diệp Lăng bẹp miệng đến cười nói, đối diện địa tàng vương tắc thì là gật đầu, cũng không cái gì nói, mà là lẳng lặng nhìn Diệp Lăng. Cảm tạ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không có nói thêm cái gì, chỉ nhiều nói hai chữ này. Địa tàng vương lắc đầu, nói lời này cũng có chút quá khách khí, như không phải ngươi, ta liền thánh nhân sợ rằng đều được không được. Cho nên nói, ngươi đối với địa phủ ân tình, đại với ngài, đại với ngài, đây chính là cái làm người ta không dám tiếp nhận. Diệp Lăng vội vã xua tay, mà đối diện địa tàng vương cười lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Hiện nay địa tàng vương, nhưng là đường đường thiên đạo thánh nhân. Hắn đột phá một khắc kia, bởi vì địa phủ nguyên nhân, trực tiếp nhảy qua vượt ban đầu thánh cảnh giới. Nếu không, hắn làm sao có thể lấy một chọi hai, nhất sau trọng thương hay là bởi vì thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng nhất tôn thiên đạo thánh nhân xuất thủ đánh lén hắn, chỉ là đáng tiếc không có thể ngăn lại những tên kia. Nếu như là tại địa phủ, bổn tọa thực lực đủ để ngạnh hám hỗn nguyên thánh nhân bất bại. Địa tàng vương thở dài nói, Diệp Lăng trong mắt chấn động, tại địa phủ địa tàng vương đều mạnh hãn đến rồi loại tình trạng này sao? Mặc dù là như đây, cũng là giúp ta rất nhiều. Diệp Lăng chậm rãi nói, ngoại trừ địa tàng vương, còn có Bạch Mai cùng Long Hoàng, cũng là giúp lôi vực đại ân. Dĩ nhiên, lớn nhất vẫn là hỗn độn thánh thú bộ tộc. Bộ tộc này, nhưng là đủ ra ba vị thánh nhân a. Như không phải bọn họ, căn bản không làm pháp lực xoay chuyển tình thế, làm cho lôi vực kiên trì đến bây giờ. Diệp Lăng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Địa tàng vương ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng thời điểm, liền phát hiện Diệp Lăng nhục thân thành thánh, báo thù rửa hận. Diệp Lăng chỉ nói như thế bốn chữ, đối diện địa tàng vương sâu hấp một hơi, gật đầu, hắn quả nhiên không có đoán sai. Diệp Lăng sẽ không như thế được rồi. Nếu có chuyện gì tình theo thì gọi ta là. Nếu nhúng tay, ta liền sẽ không như thế thối lui. Nếu không, mất mặt hay là ta chính mình. Địa Tàng Vương cũng là chậm rãi nói. Chẳng khác gì là cho Diệp Lăng một cái cam kết. Hắn sẽ không thu tay lại. Ngay sau đó, Diệp Lăng lại đi một chuyến thiên đình. Tìm được rồi Bạch Mai. Giữa hai người nói cũng rất bình thường. Diệp Lăng tạ ơn, Bạch Mai cự tuyệt tạ ơn. Những thứ khác không nói gì. Kỳ thực hai người bọn họ mà nói, đã không cần nói nhiều như vậy. Bạch Mai càng làm cho Diệp Lăng lý giải nàng một điểm. Nàng thật sự là không có biện pháp đối với 16 cái thế lực đau nhức hạ sát thủ. Bạch Mai có thể làm, chỉ có can thiệp, đem tình thế áp hướng lôi vực bên này. Dù sao nàng là thiên đế, là nữ hoàng, có một số việc không thể tùy tâm sở dục. Đối với cái này một điểm Diệp Lăng tự nhiên là hiểu. Thiên địa chí tôn, kỳ thực có một số việc tình là không cách nào tự quyết. Có thật nhiều ràng buộc. Nhất về sau, Diệp Lăng về tới lôi cung bên trong, làm cho Tiểu Bạch mời tới hỗn độn thánh thú nhất tộc ba vị thánh nhân. Thật tốt, cảm ơn nhiều cái này ba vị thánh nhân. Đối với Diệp Lăng nói lời cảm tạ, cái này ba vị thánh nhân cũng là không có cự tuyệt. Bọn họ kỳ thực nhìn cũng không phải là Diệp Lăng mặt mũi, mà là Tiểu Bạch mặt mũi. Hỗn độn thánh thú bộ tộc, số lượng rất thưa thớt, nhưng là lại hết sức bao che khuyết điểm, liên lụy đến Tiểu Bạch. Những thứ này thánh nhân căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Đủ thời gian nửa tháng, 16 cái thế lực cùng lôi vực giữa chiến tranh, tựa hồ cứ như vậy đình chỉ, căn bản không cái gì phát triển, đang ở tất cả mọi người lấy vì chiến tranh có thể lúc kết thúc. 16 cái thế lực đại quân, một lần nữa hàng lâm đến rồi lôi vực lôi cung bên trong. Lôi cung trong chính điện, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh đám người đang ở bố trí sau này chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Đột nhiên Diệp Lăng đứng dậy, khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Không chỉ là Diệp Lăng, những thứ khác cường giả cũng là từng cái đứng dậy. Cái kia đại điện bên ngoài, phô thiên cái địa là khí thế đáng sợ. Bọn họ làm sao không cảm giác được, cũng dám trực tiếp tìm tới cửa. Thực sự là muốn chết à? Diệp Lăng lành lạnh cười, mà sau lặng lẽ cho Mạc Tinh nói một câu nói. Mạc Tinh gật đầu, trong mắt lóe ra một cái hung ác độc địa ánh sáng. Nếu dám đến, như vậy không lưu hạ điểm đồ đạc làm sao có thể đi đây? Diệp Lăng nói xong, trực tiếp đi ra đại điện. Thân sau Mạc Tinh nhóm mấy chục tôn tiên đế theo. Nhất phi trùng thiên, phi lướt đến rồi hư không bên trong. Ở Diệp Lăng đám người đối diện, đủ hơn vạn đại quân, 16 cái thế lực liên minh đại quân sừng sững ở hư không. Chiến ý lặc sỡ, hùng hổ, lôi đế, người rốt cục xuất hiện. Nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế chậm rãi đi ra giữ tợn cười. Là phượng hoàng cổ tộc nhất tôn đầu sỏ, mang theo cao ngạo màu sắc, không có bất kỳ khiêm tốn. Ngươi có tư cách gì cùng lão tử đối thoại? Diệp Lăng lành lạnh cười, trong nháy mắt thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kim quang. Tới sát cái này cửu kiếp tiên đế trước mặt, một trưởng đánh ra, lôi đình đi theo, hoa lạp lạp, đầy trời lôi đình, trực tiếp ngưng tụ ở Diệp Lăng nắm đấm chi lên, mà sau theo nắm tay hung hăng tuyên tiết mà ra. Đây hết thảy, đều trong nháy mắt, Diệp Lăng nắm đấm quá nhanh. Nhanh đến cực điểm, thế cho nên cái này vạn người đại quân bên trong, căn bản không người phản ứng kịp. Diệp Lăng một quyền đập trúng cái này cửu kiếp tiên đế lồng ngực chi lên. Căn bản không có phản ứng chút nào cửu kiếp tiên đế. Thân thể chấn động, âm âm mạo tạc, huyết nhục vỡ vụn, rơi xuống ở đại địa chi lên. Diệp Lăng giữ tợn lau đi nắm tay ở trên tiên huyết.